Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1128, có muốn ra nước ngoài không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cả ngày cũng không quấy khóc, chỉ là lúc ngủ thì rên ư ử hai tiếng, sau đó khóc đòi mẹ, sau đó thấy mẹ không đến, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Cả ngày hôm đó cũng quấy khóc, nhưng may mà hôm nay con bé không khó chịu, cho nên Thẩm Nghiên cũng yên tâm. Buổi tối đưa con gái đi ngủ, Thẩm Nghiên rảnh rỗi không có việc gì làm, nghĩ đến chuyện thầy giáo nói hôm nay, lại lấy tập ghi chép dịch thuật trước đây ra. Rất nhiều từ vựng đã dịch trước đây cô đều nhớ rồi, cho nên cứ thế làm lại bài tập đó một lần nữa, coi như là củng cố kiến thức của mình. Bài tập lần này vì đã có kinh nghiệm trước đó, cho nên nhanh hơn, trước khi đi ngủ đã hoàn thành. Sau đó Thẩm Nghiên cất bài tập đi, liền ôm Tuế Tuế ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Đợi đến ngày hôm sau, thầy giáo tìm đến Thẩm Nghiên. Hôm qua thầy không tìm thấy bài thi của em ở văn phòng. Sao lại kỳ lạ như vậy? Thẩm Nghiên trực tiếp lấy từ trong cặp ra một quyển bài tập khác. Cho thầy, em quên nộp à? Thầy giáo còn tưởng là Thẩm Nghiên quên. Không ngờ, Thẩm Nghiên chỉ bình tĩnh nói. Không ạ, đây là bài em làm lại tối qua. Có vài chỗ trước đây có thể dịch chưa được tốt lắm. Bản này là dịch lại. Thầy xem thử đi, lúc này đến lượt thầy giáo kinh ngạc. Thẩm Nghiên có phải là quá lợi hại rồi không? Chỉ trong một đêm, đã làm thêm một bản nữa. Em đoán được là thầy không tìm thấy bài tập của em. Thẩm Nghiên lắc đầu, tìm được hay không tìm được, cũng không sao, bản này của em là dịch mới, cũng không ảnh hưởng đến việc em nộp cho thầy đúng không? Hơn nữa, em cũng coi như là củng cố kiến thức, một công đôi việc. Không ngờ thầy giáo nghe thấy lời của cô, bỗng nhiên cười ha hà. Phải, em cứ coi như là củng cố kiến thức. Không tệ, vậy bản này thầy sẽ mang về xem thử. Thầy giáo rất hài lòng với cách làm của Thẩm Nghiên. Năng lực của sinh viên này lợi hại thì khỏi phải nói. Làm việc trên nhiều phương diện thật sự là không chê vào đâu được. Diệu thần kỳ, thầy giáo rất thích sinh viên như vậy. Lúc Thẩm Nghiên đến lớp, bên này vẫn có không ít người vây quanh Lý Thư Duyệt nói chuyện. Nói bóng nói gió toàn là chuyện Lý Thư Duyệt sắp ra nước ngoài. Giống như chuyện này bây giờ đã chắc chắn rồi. Rõ ràng thầy giáo bên trên còn chưa có thông báo gì, nhưng những sinh viên này đã sớm mở sâm panh ăn mừng rồi. Nhưng khi Thẩm Nghiên bước vào lớp học lập tức yên tĩnh trở lại. Sự yên tĩnh này có vẻ rất kỳ lạ. Thẩm Nghiên hơi nhướng mày. Vậy đây là tình huống gì? Chẳng lẽ chuyện này lại liên quan đến cô? Thẩm Nghiên không để ý đến những người này, tự mình đi thẳng đến chỗ ngồi. Trùng hợp là lần này Đặng Cẩn Du vẫn ngồi cạnh Thẩm Nghiên, sau đó huýt vào cánh tay Thẩm Nghiên. Biết đây là tình huống gì không? Thẩm Nghiên lắc đầu, cô thật sự không biết. Những người này không biết nghe được tin tức từ đâu, nói là bài tập lần này của cậu không nộp. Trước đây chẳng phải nói mình lợi hại lắm sao? Sao lần này ngay cả bài tập cũng không nộp được? Nói hình tượng học bá của cậu sắp sụp đổ rồi. Lúc này Thẩm Nghiên chỉ muốn cười. Cách chương